Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 191 không chấp nhận phản bội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Diệp Linh cười chào phúng cũng không có để ý tới Diệp Đồng đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn chằm chằm Ngũ Trung lạnh đến mức làm người ta kinh hồn bạt vía. Diệp Đồng nói khiến cho Ngũ Trung cảm giác bừng tỉnh. Tại sao trước kia ông không nghĩ tới Diệp Linh đó là tam hoàng tử Diệp Linh của Lưu Kim Quốc, khó trách hắn cùng hoàng thất có thù oán, mặt cho một người bị làm con tin xa rời quê hương mấy năm đều sẽ mang hận ý đối với người vứt bỏ mình. Nhịp tử ngươi lập tức quỳ xuống. Diệp Đồng thấy Diệp Linh không hề phản ứng lại tăng thêm giọng điệu lần nữa lạnh lùng ra lệnh. Quỳ xuống chỉ sợ hắn không chịu nổi. Gương mặt tuấn mỹ của Diệp Linh châm chọc chậm rãi hỏi ngươi thấy ta nói đúng không quản sự Ngũ Trung. Ha ha, Ngũ Trung cười gượng hai tiếng, phó các chủ nói không sai, cho ta gan tày trời, ta cũng không dám để phó các chủ quỳ xuống, việc phạm thượng như thế ta tuyệt không sẽ làm. Dù cho có nhiều bất mãn đối với Diệp Linh, Ngũ Trung cũng không dám phản bác hắn, cho nên ông chỉ có thể thừa nhận của thân phận Diệp Linh. Nhưng mà lời hắn nói lại giống như một tia sấm sét nổ tung giữa đám người ở đây. Diệp Đồng đột nhiên đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Ngũ Trung đang cười nhạt, nắm tay hắn run lên nhẹ nhẹ, vừa rồi ngươi gọi Diệp Linh là gì phó các chủ? Không sai, mắt Ngũ Trung hơi trầm xuống cười nhẹ mở miệng, hắn là phó các chủ Lạc Phong Các. Bước chân Diệp Đồng lảo đảo ngã mạnh xuống ghế, sắc mặt của hắn tái xanh, vào giờ phút này trong lòng hắn run rẩy kịch liệt, cả người hắn đều ngây ra không cách nào phục hồi tinh thần từ sự thật này. Diệp Linh là phó các chủ của Lạc Phong Các. Buồn cười vậy mà mình bỏ gần tìm xa mà kể một phó các chủ có sẵn ngược lại đi kết giao với một quản sự. Nhưng làm sao hắn sẽ nghĩ đến phó các chủ Lạc Phong Các lại chính là nhi tử của mình chứ, dù sao hắn cũng không rõ tiểu tử này có năng lực lớn thế nào, dù cho thiên phú hắn cường đại cũng không có khả năng ra lệnh cho một cao linh giả cao cấp. Dịch Bất Phàm ngơ ngẩn nhìn cháu ngoại trai mấy năm không gặp, đột nhiên phát giác hiện giờ hắn cháu ngoại trai của hắn đã không có cách nhìn thấu, nhưng nếu muội muội trên trời có linh thiêng nhìn thấy biến hóa của hắn bây giờ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Vừa rồi ngươi bảo Dung Hoàng hậu nói ta ái mộ ngươi mà ngươi vậy mà lại tin sao? Vân Lạc Phong chậm rãi đi về phía Ngũ Trung, khóe môi cong lên, con ngươi đen nhánh thâm thúy khiến người không có cách nào nhìn thấu ý nghĩ thông qua ánh mắt của nàng. Lúc đi đến trước mặt Ngũ Trung là lúc thiếu nữ mới dừng bước chân, nhẹ nhàng nhướng mày, không biết tại sao ngươi lại tự tin cho rằng ta ái mộ một người, chỉ còn thời gian nữa là xuống mộ. Đột nhiên sắc mặt Ngũ Trung trầm xuống, hắn kiêng kỵ Diệp Linh là bởi vì Diệp Linh thân là phó các chủ của Lạc Phong Các, dù thiếu nữ này nịnh bợ phó các chủ cũng không có khả năng lay động địa vị của hắn ở Lạc Phong Các. Nghĩ đến đây hắn hừ lạnh một tiếng, ở trên đại lục này nam nhân chỉ cần có tiền có thế thì sẽ có vô số nữ tử tuyệt mỹ nhào vào trong ngực, cho nên đương nhiên ta là tự tin đó. Vậy sao? Vân Lạc Phong cười tà một tiếng, nếu ngươi quyền thế của ngươi là Lạc Phong Các, cho hiện tại Lạc Phong Các có thể gỡ bỏ quyền lợi của ngươi ngay lập tức, nếu ngươi ỷ vào thực lực cao linh giả để tự tin như vậy ta có thể phế đan điền của ngươi, nhớ kỹ Vân Lạc Phong ta không chấp nhận phản bội. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 192 không chấp nhận phản bội mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Giọng nói của Vân Lạc Phong rất nhỏ nhỏ đến mức chỉ có nàng và Ngũ Trung mới có thể nghe được. Sau khi Ngũ Trung nghe thấy lời của thiếu nữ liền không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên một chút gì đó thiếu chút nữa đã bị hắn nắm bắt được. Lạc Phong Các, Vân Lạc Phong. Chủ tử sau màn của Lạc Phong Các họ Vân. Cuối cùng Ngũ Trung cũng từ điểm này liên tưởng đến gì đó, lập tức toàn bộ thân thể đều cứng đờ, sắc mặt xoát một tiếng trở nên trắng bệch. Không thể nào, làm sao chủ tử sau màn của Lạc Phong Các lại có thể là một thiếu nữ trẻ tuổi như thế được, nhưng nếu không phải nàng vậy vì sao Diệp Linh lại ở bên người nàng, tên của nàng lại trùng hợp có hai chữ Lạc Phong này. trời ạ, sao hắn có thể cho rằng chủ tử sau màn của Lạc Phong Các lại vì quyền thế mà ái mộ hắn, phải biết rằng toàn bộ Lạc Phong Các đều là của nàng, sao nàng có thể nịnh bợ một quản sự đây. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, sắc mặt của Ngũ Trung càng thêm khó coi, hắn chỉ cần tưởng tượng đến Dung Hoàng hậu lừa gạt hắn thì trong lòng liền xuất hiện một cổ căm hận. Giờ phút này Diệp Đồng phục hồi tinh thần lại, từ trong nỗi khiếp sợ ban đầu hắn ho khan hai tiếng nói, Hoàng Nhi, nếu con thân là phó các chủ Lạc Phong Các vì sao không nói sớm, nếu con đã thoát khỏi sự khống chế của Long Nguyên Quốc vậy con vẫn là hoàng tử Lưu Kim Quốc. Vừa rồi Diệp Đồng còn muốn đưa Diệp Linh vào tù, sau khi biết được thân phận của hắn thì lại nhận đứa con trai này. Hai loại thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau, làm Diệp Linh cười lạnh một tiếng, cái thân phận tam hoàng tử Lưu Kim Quốc này ta chỉ sợ không có phúc nhận. Còn nữa, lần này ta tới đây là muốn hỏi ngươi một việc, vợ chồng Vân Dương là ai giết chết? Ngươi Diệp Đồng vừa định phát hỏa, trong giây lát nghe được câu cuối cùng của Diệp Linh, sắc mặt của hắn biến đổi, hừ lạnh một tiếng, hỗn đàn Vân Dương kia không có bản lĩnh chết trận ở xa trường, đây là chuyện thế nhân đều biết, hiện tại ngươi hỏi cái này làm gì? Lúc nói lời này ánh mắt Diệp Đồng lập lòe có chút tránh né đề tài này. Thật sự như thế sao? Đột ngột một tiếng cười khẽ truyền đến, Vân Lạc Phong hơi hơi những mày ngửa đầu nhìn phía ánh mắt né tránh của Diệp Đồng, hỏi nếu không phải Lưu Kim Quốc dùng mỹ nhân kế mộ hành cừu cũng sẽ không tiết lộ cơ mật, nhưng tiết lộ cơ mật cũng sẽ không làm bọn họ bị giết chết, hiện tại ta chỉ muốn biết rốt cuộc là ai giết bọn họ. Nghe lời nói của thiếu nữ, lòng Diệp Đồng hơi run lên, ngươi là người phương nào, có quan hệ gì với vợ chồng Vân Dương? Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, ta chính là nữ nhi của vợ chồng Vân Dương Vân Lạc Phong. Nhìn thấy Vân Lạc Phong nói tên của mình ra, Dịch Bất Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là phải đối mặt một màn như vậy. Một người là đế vương Lưu Kim Quốc, người còn lại là nữ nhi của người hắn yêu, vậy rốt cuộc hắn nên lựa chọn như thế nào? Ngươi là nữ nhi của Vân Dương và Bạch Linh sao? Sắc mặt Diệp Đồng hoàn toàn thay đổi, ánh mắt xuất hiện một tia cảnh giác, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn không nghĩ tới nữ nhi của Bạch Linh lại đến nơi này, khó trách từ lúc bắt đầu hắn liền cảm giác thiếu nữ này rất là quen mắt, hóa ra nàng chính là nữ nhi của Bạch Linh. Dù là mặt mày hay ngũ quan đều không khác gì Bạch Linh, vậy mà ban đầu hắn lại không thể nhận ra. Diệp Đồng này không giống như Dịch Bất Phàm, Dịch Bất Phàm yêu Bạch Linh nên mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của đối phương hắn đều khắc sâu vào linh hồn của mình, bởi vậy hắn mới có thể liếc mắt một cách đã nhìn thấu thân phận của Vân Lạc Phong. Còn những người gặp qua Bạch Linh nếu như không phải giao lưu khắc sâu chỉ cảm thấy Vân Lạc Phong rất là quen mắt cũng sẽ không nhận ra nàng chính là nữ nhi của Bạch Linh. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 193 mê sắc đẹp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Ta đã nói rồi, ta tới nơi này là muốn biết người chân chính hại chết bọn họ là ai. Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, trên dung nhan của nàng nở một nụ cười tươi tuyệt mỹ, lộ ra nguy hiểm giống như anh túc, con ngươi màu đen hơi hơi nheo lại xẹp qua một tia lạnh lẽo nhìn thẳng Diệp Đồng. Diệp Đồng bình thường trở lại hừ lạnh nhìn về phía Vân Lạc Phong, hai nước sao chiến sao lại không có thương vong, Vân Lạc Phong bây giờ ngươi tới nơi này gây rối là có ý gì, chấm không có xem ngươi là gian tế mà bắt lấy đã phá lệ khai ăn người, tới kéo nữ nhân này xuống cho chấm. Hắn phất phất tay lạnh giọng ra lệnh. Bổn hoàng tử xem các ngươi ai dám. Diệp Linh đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, mặt không đổi sắc nhìn về phía dung nhan xanh mét của Diệp Đồng, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười trào phúng, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi động vào nàng một chút nào. Những năm qua Diệp Đồng chưa từng quan tâm hắn, trong lòng ông ta vĩnh viễn chỉ có mẫu tử Dung Hoàng hậu, bởi vậy hắn đã sớm thất vọng với người phụ thân trên danh nghĩa này rồi. Ngược lại Vân Lạc Phong cho hắn cuộc sống mới làm hắn một lần nữa tỉnh lại, còn có cơ hội tự mình báo thù.

Đây là lần đầu tiên Dịch Bất Phàm hối hận đã vì một cẩu hoàng đế như thế mà không tiếc từ bỏ tình cảm chân thành của chính mình. Đáng tiếc. Diệp Đồng lắc đầu, giọng điệu tiếc hận: ta cũng không biết Bạch Linh rốt cuộc đắc tội với ai lại chết trận ở xa trường. Thật sự đáng tiếc cho nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, chấm còn chưa được đến nàng cũng đã chết. Vân Lạc Phong trầm mặt, mắt đen thâm thúy khiến người ta không thể nhìn ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nàng dùng lực lượng khống chế linh hồn của Diệp Đồng khiến cho hắn nói ra đáp án mình muốn biết, cho nên Diệp Đồng không có khả năng nói dối. Hắn xác thật không biết độc thủ sau màn đã giết vợ chồng Vân Dương. Thực mau chân mày nhíu chặt của Vân Lạc Phong dần dần thả lỏng, trong mắt đen xẹt qua một tia sáng. Tiểu thư Khinh Yên hơi khẩn trương dồn dập bất an đến bên cạnh Vân Lạc Phong, trên dung nhan thanh tú một mảnh nôn nóng. Nàng không nghĩ tới lần này chẳng những không biết được chân tướng, ngược lại còn bại lộ thân phận, kể từ đó chẳng phải là tiểu thư sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao. Khinh Yên, ta đã được đến kết quả ta muốn, chuyện khác chúng ta trở về rồi nói. Vân Lạc Phong dương môi cười, hiện tại hắn cũng nên tỉnh lại. Vừa dứt lời, tiêu cử trong mắt Diệp Đồng dần dần khôi phục, nhưng mới vừa tỉnh dậy đầu óc hắn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Một lát sau hắn mới đột nhiên nhớ lại lời nói mới vừa rồi, sắc mặt tức khắc đại biến: ngươi vừa rồi đã làm gì chấm? Diệp Linh. Tầm mắt của Vân Lạc Phong sớm đã rời khỏi người Diệp Đồng, lười biếng cười: hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, dẫn Ngũ Trung cùng đi với chúng ta. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 195 cái giá của phản bội, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Kim Phượng. Các ngươi dám. Mắt thấy bọn họ sắp sửa rời khỏi, Diệp Đồng vỗ án đứng lên, mặt rồng giận dữ: Dịch tướng quân, ngăn lại những người này cho chấm. Dịch Bất Phàm tựa như không nghe thấy mệnh lệnh, đứng thẳng trong đại điện, trong mắt hắn tràn ngập thất vọng và trào phúng, mặc cho đám người Vân Lạc Phong đi quan bên người hắn cũng không có dối tay ngăn lại. Dịch tướng quân, ngươi dám cãi mệnh lệnh của chấm? Sắc mặt Diệp Đồng biến đổi, giận mắng ra tiếng. Nhưng Dịch Bất Phàm vẫn không có bất luận động tác nào, lạnh lùng giống như một bức tượng điêu khắc mãi vẫn không nhúc nhích. Nhìn bóng dáng đám người thiếu nữ dần dần biến mất, toàn bộ sức lực của Diệp Đồng đều tựa như bị rút cạn, đột nhiên ngã ngồi trên long ỷ, giận quá hóa cười nói: tốt, rất tốt, Dịch Bất Phàm, ngươi thật sự làm tốt lắm, ngay cả mệnh lệnh của chấm cũng không nghe, chấm muốn các ngươi có tác dụng gì? Dịch Bất Phàm tiến về phía trước hai bước, khom người thật thấp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: bệ hạ, tam hoàng tử là phó các chủ Lạc Phong các, dù thần có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không ngăn không được hắn, nếu bệ hạ cảm thấy thần vô dụng có thể lấy lại mũ cánh chuồn này của thần, giao nó lại cho người hữu dụng. Mũ cánh chuồn còn gọi là mũ ô sa, mở ngoặc tròn chữ Hán là tên thông dụng gọi loại mũ của quan lại thời phong kiến Việt Nam và Á Đông, dùng làm một phần trong trang phục khi chấp sự hoặc sự việc có tính cách nghi lễ. Mũ có dạng út lên đầu phần phía sau mở ngoặc tròn gọi là hậu sơn, đóng ngoặc tròn nhô cao hơn phần trán. Đặc biệt là hai bên tai có hai cánh tương tự như cánh con chuồn chuồn. Diệp Đồng giận run người, hắn thật muốn làm thịt gia hỏa này, nhưng hiện giờ cường giả của Lưu Kim Quốc càng ngày càng ít, xếp Dịch Bất Phàm hắn xác thật không có quyết tâm lớn như vậy. Người đâu, Dịch tướng quân kháng chỉ không tuân, đóng cửa ăn năn, không có lệnh của chấm không cho phép ra ngoài. Sắc mặt Diệp Đồng xanh mét, đứng lên hung hăng lắc lắc vạt áo, xoay người rời khỏi. Lạc Phong các. Khinh Yên nhìn thiếu nữ đang ngồi phẩm trà ở trước bàn, rốt cuộc vẫn là nhìn không được thắc mắc trong lòng, hỏi: tiểu thư, có phải hành vi hôm nay của chúng ta quá mức xúc động hay không? Hiện tại chẳng những không tìm được hung thủ còn bại lộ mục tiêu của chúng ta. Vân Lạc Phong bỏ nước trà trong tay xuống, một độ cong tà khí xuất hiện bên môi: nàng ta đã sớm biết người giết cha mẹ ta không phải Diệp Đồng cũng không thể nào là hắn. Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra lời Diệp Linh đã từng nói. Dung Hoàng hậu. Lúc này đây ta xem ngươi có thể trầm ổn bao lâu. Cái gì? Trong ánh mắt khinh nhiên lộ ra kinh ngạc. Nếu người đã sớm biết không phải người của hoàng thất giết thiếu tướng quân, vì sao tiểu thư người còn đi tìm Diệp Đồng gây rối? Bởi vì chỉ có nhìn thấy hoàng đế ta mới có cơ hội biết rõ ràng là ai giết cha mẹ ta. Vân Lạc Phong dương môi cười, ta dùng một chiêu này gọi là dẫn xà xuất động. Bây giờ chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, chẳng bao lâu là có thể biết đáp án. Khinh nhiên chớp mắt, con ngươi thanh triệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Không biết vì sao hiện giờ tiểu thư cho nàng một loại cảm giác bình tĩnh vững vàng, dùng một câu để hình dung chính là tay cầm càn khôn, kiến thức rộng rãi, dường như trên đời này không có bất luận khó khăn nào có thể làm khó nàng. Khinh nhiên đưa ngũ trung đến đây, Vân Lạc Phong tươi cười mang theo một hơi thở nguy hiểm. Lúc trước ta từng nói ta không chịu được bất luận sự phản bội nào, người phản bội ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dạ tiểu thư. Khinh nhiên lính mệnh lui ra. Chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của khinh nhiên và Diệp Linh, ngũ trung đi vào trong phòng. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, mặt mày hơi trầm xuống, hiển nhiên là đang tự hỏi đối sách. Ngũ trung, ngươi có biết tội không? Vân Lạc Phong nhích môi không kềm chế được những mày mắt đen nhìn ngũ trung hỏi. Ta vô tội. Ngũ trung ngẩng đầu nhìn thẳng Vân Lạc Phong, chuyện này ta bị Dung Hoàng hậu gài bẫy, nói đến cùng ta cũng là người bị hại, cho nên ta không thừa nhận chính mình có tội. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 196 cái giá của phản bội, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nhận tội hay không? Giọng nói thiếu nữ kiêu ngạo ngông cuồng không kiềm chế được, nàng có vẻ lười biếng nghiêng người dựa vào ghế ngồi biếng nhắc hỏi. Sắc mặt ngũ trung chợt biến đổi, cắn răng nói ta không biết quan hệ giữa ngươi và Diệp Linh là như thế nào, nhưng mà Lạc Phong các này là một tay ta và Diệp Linh gây dựng lên. Nửa năm qua ngươi đã làm được cái gì? Ngươi cũng không làm ra cống hiến gì cho Lạc Phong các chúng ta, tại sao ta lại phải nhận ngươi làm chủ nhân? Một thiếu nữ 14 tuổi mà thôi còn có thể có bản lãnh gì? Chắc là do Diệp Linh coi trọng nha đầu này, vì lấy lòng nàng mới sáng lập ra Lạc Phong các này. Mặc dù hắn cũng không có ấn tượng tốt gì cả với Diệp Linh, nhưng không thể không bội phục Diệp Linh này thật đúng là một thiên tài. Còn về phần Vân Lạc Phong, hắn đã sớm nghe nói qua tướng quân Vân Lạc có một tôn nữ là phế vật, nàng thân là phế vật thì có tư cách gì để cho hắn thần phục? Ngũ trung. Sắc mặt Diệp Linh lạnh xuống, trong nháy mắt nói lời xin lỗi với chủ nhân. Ngũ trung cười lạnh một tiếng, lúc ta chưa biết thân phận của nàng thì ta còn có thể cho rằng nàng là đệ tử được một môn phái lánh đời phái đi rèn luyện. Nếu không một thiếu nữ 14 tuổi có bản lãnh gì để cho ngươi thần phục? Nhưng bây giờ sau khi biết được nàng là tôn nữ của Vân Lạc, ta đã sớm bỏ cái loại suy nghĩ ngây thơ này. Diệp Linh, ngươi muốn lấy lòng nha đầu này vậy chính ngươi tự mà đi lấy lòng, đừng có mà lôi kéo Lạc Phong cắt xuống nước. Một phế vật mà thôi, tại sao có thể trở thành chủ nhân của ta? Hắn dường như không cảm nhận được cả người Diệp Linh tàn mát ra khí lạnh lạnh lùng nhìn qua. Nếu như ngươi không muốn làm cái chức phó các chủ này vậy thì hãy sớm cút xéo đi. Ta không muốn hao tốn nhiều tâm huyết như vậy vào Lạc Phong các lại hủy trong tay ngươi. Sắc mặt Diệp Linh càng ngày càng lạnh, khí lạnh trên người tỏa ra càng nồng đậm. Đúng lúc hắn vừa định dùng sức động thủ, một cánh tay mảnh khảnh duỗi tới từ bên cạnh ngăn cản hắn. Ngươi nói ta không có tư cách quản lý Lạc Phong các? Vân Lạc Phong nhướng mi cười khẽ hỏi. Không sai. Ngũ trung cao ngạo ngẩng đầu, cả ngươi và Diệp Linh đều không có tư cách này. Hưng ý cười trên mặt Vân Lạc Phong càng sâu hơn, nếu nói như thế thì chỉ có ngươi mới có tư cách. Nếu như các ngươi không có năng lực quản lý Lạc Phong các vậy ta cũng chỉ có thể làm hộ. Ngũ trung khinh miệt nhìn Vân Lạc Phong, ta sẽ không cho phép một phế vật phá hủy đi cơ nghiệp mà ta vất vả cực nhọc xây dựng lên. Diệp Linh liếc nhìn Ngũ trung giống như một người ngô ngốc.

Mặt mày Vân Lạc Phong cuồng vọng tự tin ngang ngạnh liếc nhìn Ngũ Trung. Ngũ Trung, ngươi muốn làm các chủ Lạc Phong các như vậy ta cũng không phải là không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chạm vào vạt áo của ta trước các chủ này ta vẫn như cũ cho ngươi. Cuồng vọng. Ngũ Trung hừ lạnh một tiếng, coi như tiểu nha đầu này không phải là phế vật thì như thế nào, dù gì mình cũng là một cao linh giả cao cấp, chẳng lẽ ngay cả vạt áo của nha đầu này cũng chạm không được hay sao? Nghĩ đến đây Ngũ Trung ngẩng đầu nhìn Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 198 cái giá của phản bội mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trong gió nhẹ thiếu nữ bạch y như tuyết phong hoa tuyệt đại sao. Sao ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió đầy sức sống xinh đẹp không ai sánh được. Bên trong mắt nàng như có cuồng ngạo không đặt thế nhân trong lòng khẽ nâng, gương mặt tuyệt mỹ còn đang có ý cười tà, mắt đen kiêu ngạo giống như một con ngựa hoang không chịu trói buộc không người có thể hàng phục. Có lẽ ánh mắt thiếu nữ kích thích Ngũ Trung làm hắn bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt cả người giống như một thanh lợi kiếm lập tức bắn về phía Vân Lạc Phong đứng ở không xa. Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, đôi tay vòng ra sau lưng, bên môi vẫn tươi cười lười biếng mà tà mị, đầu tóc đen như thác nước nhẹ trung tung bay trong gió. Tư thái của nàng giống như không đặt Ngũ Trung vào mắt, trong ánh mắt chứa đầy cười khẽ hoàn toàn chọc giận Ngũ Trung, cho nên khiến động tác hắn càng thêm hung mãnh, muốn một chiêu là giết. Không phải ngươi nói ngay cả góc áo của ngươi ta cũng không chạm được sao? Hiện tại ta khiến cho ngươi thấy thực lực thật sự của Ngũ Trung ta. Ngũ Trung âm hiểm cười, mắt thấy tay mình giống như móc câu hướng về phía Vân Lạc Phong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm âm trầm, trong ánh mắt phát ra một tia sáng ác độc. Chỉ là trong lúc Ngũ Trung cho rằng mình có thể dùng một tay bắt lấy tim Vân Lạc Phong thì lại thấy cơ thể thiếu nữ giống như một trận gió nhẹ nghiêng sang bên cạnh, dễ dàng tránh thoát công kích của đối phương như trở bàn tay. Rồi sau đó không đợi Ngũ Trung phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, một chân nàng lại duỗi ra trước đá về phía hắn, bụng phịch một tiếng, thân thể hắn cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất, mông bị quăng ngã đến mức thiếu chút nữa nở hoa. Còn muốn làm các chủ Lạc Phong các sao? Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, chân giẫm lên phía trên ngực hắn, nhìn xuống từ trên cao, nếu ngươi còn không từ bỏ ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh đụng tới góc áo ta. Giọng nói của thiếu nữ cuồng vọng khí phách, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa kiêu ngạo không kiềm chế được. Rốt cuộc thực lực của ngươi là cảnh giới gì? Ngũ Trung cắn môi sắc mặt tái nhợt hỏi. Giờ khắc này hắn thật sự tuyệt vọng, ai có thể nghĩ đến một thiếu nữ 14 tuổi có thể có thực lực như vậy. Đều do Dung Hoàng hậu. Nếu không phải do nàng ta thì mình cũng sẽ không mạo phạm đến Vân Lạc Phong, càng không rơi vào tay nàng. Thực lực của ta ngươi không xứng để biết. Vân Lạc Phong nhích khóe môi rũ mắt nhìn nam tử trung niên bị nàng đạp dưới chân, tà khí nghiêm túc nói, Ngũ Trung trời sinh ta không tha cho kẻ nào dám phản bội, ngươi biết rõ Diệp Linh có thù oán với hoàng tộc, vậy mà ngươi dám cùng người hoàng tộc tằng tiểu với nhau, riêng một điểm này ta sẽ không giữ lại ngươi. Cơ thể Ngũ Trung run lên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không sai, tuy rằng hắn không biết Diệp Linh đó là tam hoàng tử Lưu Kim Quốc, chỉ là bình thường hắn có thể nhận ra thiếu niên kia oán hận hoàng tộc, nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc kệ Diệp Linh tạo quan hệ cùng hoàng tộc. Trên thực tế từ lúc bắt đầu Ngũ Trung đã không để Diệp Linh vào mắt, hắn cho rằng Lạc Phong các có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của hắn, một khi đã như vậy hắn cũng không cần phải từ bỏ tuyệt thế mỹ nhân dân tới tay bởi vì Diệp Linh kia. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ đến tuyệt thế mỹ nhân là độc dược mà hắn không thể đụng vào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 199 bạch túc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngũ Trung cắn chặt răng, hàng trăm ý định xoay chuyển không ngừng tự hỏi đối sách trong đầu. Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, chân giẫm ngực Ngũ Trung hơi hơi tăng lực, lạnh giọng nói, đương nhiên là

Nam nhân kia nhiều lắm chỉ hơn 20 tuổi nhưng mà hắn luôn mồm gọi Bạch Linh là nha đầu nghe thật quái dị. Nhưng mà Bạch Túc dừng một chút con ngươi tà mị chuyển hướng về phía Dung Hoàng hậu, thật sự ngươi không cách nào so sánh được với Bạch Linh. Diệp Đồng có thể coi trọng nàng ta cũng là chuyện đương nhiên, mà ngươi với lòng ghen ghét quấy phá cầu xin Bạch gia ta hủy hoại nàng ấy giúp ngươi. Sắc mặt Dung Hoàng hậu tái xanh, lòng ghen ghét Bạch Linh lại xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người cho rằng nàng không thể so sánh với Bạch Linh, nhưng Bạch Linh kia trừ việc có được gương mặt mê hoặc người khác thì còn có năng lực gì, dựa vào cái gì đám người kia đều tán dương nàng ta như vậy. Nàng không ra hồ ly tinh kia nhưng nàng ta như âm hồn không tan chết cũng đã chết rồi còn để nữ nhi xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên mẹ con kia đều không phải thứ tốt gì, ai cũng không được phép động vào địa vị hiện tại của nàng. Dung tâm năm đó Bạch gia chúng ta lập ngươi làm hậu chính là bởi vì ngươi không đủ thông minh, mà nữ nhân thông minh chỉ có thể có kết cục giống như Dịch Hoàng hậu. Bạch Túc cười tà, chính là ta không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn đến mức này. Uy hiếp hắn sao? Cả đời này chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn. Dường như Bạch Túc nhắc tới Dịch Hoàng hậu làm Dung Tâm nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt nàng lại tái xanh, trong tức khắc cắn môi đến trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Đối với thế lực Bạch gia thì hoàng tộc cũng chỉ là con rối của bọn họ, làm một con rối không cần thông minh. Con rối thông minh chỉ biết làm chủ nhân thêm chán ghét. Bởi vì Dịch Hoàng hậu là nữ nhân thông minh như vậy nên mới bị Diệp Đồng hủy bỏ vị trí Hoàng hậu ở lãnh cung đến mức uất ức mà chết. Nhưng mà Bạch thiếu gia mắt Dung Hoàng hậu chuyển động vài cái, hỏi tiểu tử Diệp Linh kia rất thông minh, văn võ bá quan đều không cho phép bệ hạ lập Lạc Nhi làm thái tử, một hai ủng hộ Diệp Linh chuyện này. Chuyện này hình như không phải chuyện ngươi quản. Ánh mắt Bạch Túc lạnh xuống, lười nhắc nói nhớ kỹ, không nên quản chuyện ngươi, không nên quản, Bạch gia làm việc không cần ngươi tới chỉ huy. Giọng nói của nam nhân đã lộ ra sát khí, Dung Hoàng hậu sợ tới mức hai chân nhũn ra, thân thể mềm đi, mồ hôi lạnh ướt ra. Nàng cắn chặt môi không nói tiếng nào, sợ nhiều lời một câu thì nam nhân khủng bố trước mắt sẽ lập tức giết nàng. Như vậy đi, ăn oán giữa ngươi cùng Vân gia Long Nguyên Quốc trước tiên ngươi bảo Diệp Đồng giải quyết trước, nếu thật sự giải quyết không được thì ta sẽ phái một người giúp ngươi. Bạch Túc chậm rãi đứng lên, đôi mắt tà mị liếc nhìn Dung Hoàng hậu, nhưng ta có một điều kiện, ngươi đưa nha đầu Vân Lạc Phong kia đến gặp ta, ta rất có hứng thú với nha đầu đó.